Cát Quẻ, chương 98, đi đại lý tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tam từ chối, Lục cô nương, tiểu nhân lấy tiền tháng trong phủ, giúp phủ chúng ta đánh xe chính là việc nên làm, thứ này tiểu nhân không thể nhận. Quý Vân Lưu nhìn chúng chính là điểm thành thật phúc hậu không động tâm tư nhỏ này của hắn, cười cười, nói. Cầm đi, cho ca nhi trong nhà ăn, hắn ở nhà đọc sách chắc hẳn vất vả, mấy ngày gần đây đừng để hắn leo lên cao. Qua một đoạn thời gian, ta có thể nhắc với tổ mẫu, đem khế bán mình của ca nhi ngươi trả cho ngươi, để hắn đi thi hương mới tốt. Người này giữa trán sạch sẽ, vết nhăn khóe mắt lệch ra, là có tướng con cháu có tài đức. Chỉ là thái dương hắn có vài tia khí đen, trong nhà sẽ có một ít tai ương dính máu. Lục cô nương, A Tam nâng hai hộp bánh hoa quế mà Hồng Sảo nhét tới kia, cả người đứng ngơ ngác, đều phải ngốc rồi. Lục cô nương ở thôn trang bên ngoài đã 2 năm vậy mà biết trong nhà hắn có ca nhi còn biết đọc sách. Quan trọng nhất chính là, nàng vậy mà nói khôi phục lương tịch cho ca nhi nhà hắn, để nó tham gia thi hương. Ca nhi trong nhà không làm nô tài đi thi khoa cử, đây là chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục cô nương, A Tam càng nghĩ càng kích động. Hắn một đại lão gia mà hai mắt lại đẫm lệ đều chảy ra, nâng điểm tâm liền muốn quỳ xuống. Quý Vân Lưu đưa qua một ánh mắt, Hồng Sảo hiểu ý đưa hai tay nâng hắn, đỡ lên. Quý Lục xem hắn nói. Ngươi đừng quỳ, sau này ta muốn dùng xe ngựa còn phải tìm ngươi người lành nghề có khả năng này đấy. Vâng vâng vâng, cái khác tiểu nhân không được, đánh xe lại không tồi. Lục cô nương yên tâm, Lục cô nương chỉ cần tìm tiểu nhân vừa kêu liền đến. Tiểu nhân chỉ đánh xe cho Lục cô nương, tiểu nhân đánh xe cho Lục cô nương cả đời. A Tam nói năng đều đã lộn xộn, Quý Vân Lưu nhàn nhạt cười, để hắn đi đến hậu viện đỗ xe, chính mình mang theo Hồng Sảo từ cửa lớn đi vào phủ. A Tam đỗ xe ngựa tại hậu viện, lại dẫn ngựa đến chuồng ngựa tắm rửa cho ngựa ăn. Hắn đang làm, một người đánh xe khác của quý phủ cũng đi tới. A Tam, hôm nay làm sao đi ra ngoài một ngày, đây là đi đâu vậy? A Tam cười cười, không trả lời. Người nọ cho ngựa ăn xong, ôm bụng nói. Ai ra, đói bụng rồi. A Tam nghĩ đến hai hộp bánh hoa quế mà Lục cô nương cho ở một bên lấy ra, muốn mở hộp lấy hai khối điểm tâm cho mã phu kia cùng nhau ăn. Vừa mở ra, một tờ ngân phiếu 20 lượng thình lình lọt vào trong mắt hắn. Đây, đây, đây là Lục cô nương cho. Ca nhi nhà hắn không chỉ có thể cởi bỏ nô tịch, ngay cả lộ phí về quê thi hương cũng chuẩn bị cho hắn. Hắn cầm điểm tâm, bù một tiếng liền quỳ xuống. Nguyện thiên đạo phù hộ Lục nương tử, tiểu nhân nguyện giảm thọ khẩn cầu vì Lục nương tử. Quý Vân Lưu trở về phủ, chuyện đầu tiên nàng làm chính là đi thượng phòng ở chính viện thỉnh an nịnh nọt lão phu nhân. Quý lão phu nhân lần trước ở Trương phủ bị đánh, mấy ngày chưa từng gặp người. Hiện giờ bà cầm mấy chiếc đai buộc trán nạm ngọc kia, sau khi lần lượt xem qua, ôm lấy Quý Lục liên tục cười nói. Người đó, mua mấy thứ cho bản thân là được rồi, nơi nào cần mua cho ta thân xương cốt già này. Quý Vân Lưu tự nhiên phải nói, tổ mẫu còn trẻ, ngươi như tùng bách không già, các loại lời nói linh tinh như vậy. Lão phu nhân thấy chất ngọc và gia công trên đai buộc trán đều thuộc về loại thượng hạng, giá cả thứ này chỉ sợ cũng xa xỉ. Sau khi cao hứng, bà lại nghĩ đến một chuyện, Hà thị có trả lại cho ngươi bạc tháng mấy năm nay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đây, thân thể của nhị nương không khỏe, cháu gái lại chờ mấy ngày cũng không sao. Quý Vân Lưu cười, vẻ mặt vô hại, có tổ mẫu thương cháu gái là đủ rồi, đây vốn là chuyện một câu nói, nơi nào còn cần chờ đến mấy ngày. Quý lão phu nhân lập tức quay đầu phân phó Hoàng ma ma. Người đi đến Như Hồng viện, bảo Hà thị đem cái nên đưa không ít một phân trả lại cho Lục tỷ nhi. Bà nói xong, ôm lấy Quý Vân Lưu, một tiếng nhị nương này thật đúng là không gọi sai, nàng ta chính là nhị nương. Bà đang nói, có nha đầu lại đây bẩm báo, nói, Phủ Cảnh Vương tặng rất nhiều đồ vật lại đây cho Lục cô nương quý phủ. Phủ Cảnh Vương tặng đồ cho Lục nha đầu, lão phu nhân sửng sốt không hiểu được, ma ma của Phủ Cảnh Vương đến tặng lễ cũng là người có một cái miệng khéo léo. Lục nương tử của quý phủ thông tuệ lanh lợi, Cảnh Vương phi của chúng ta vô cùng yêu thích nàng. Đây chỉ là một chút lễ gặp mặt nhỏ cho Lục nương tử. Ma ma của Phủ Cảnh Vương vừa đi, lão phu nhân cầm danh mục quà tặng càng ngốc. Lục nha đầu, ngươi quen biết với Cảnh Vương phi, cháu gái không quen biết Cảnh Vương phi. Quý Vân Lưu cũng xem không hiểu chuyện vừa xảy ra, nhưng mà vàng thật bạc trắng tại đây, không cần tự nhiên không lấy. Cảnh Vương phi xuất thân danh môn huân quý, nhất định sẽ không lấy chúng ta làm trò cười. Tổ mẫu yên tâm, Phủ Cảnh Vương tới tặng lễ tóm lại là chuyện tốt. Lão phu nhân lại nghĩ đến Quẻ, Cát Tinh nghênh vào cửa ôm Quý Vân Lưu cười đến không khép miệng được. Bà sai người đem đồ vật Phủ Cảnh Vương tặng tới toàn bộ đưa đến Yêu Nguyệt viện. Vừa lúc cao hứng, bà móc ra vốn riêng của chính mình, lại thưởng cho nàng một ít. Khi Ngọc Hành cầm sổ con tiến vào đại lý tự, Trương Thiếu Khanh vừa đối mặt với chủ sự phát hỏa xong, nói những điều hắn ta ghi lại này không đúng với sự thật, khẩu cung của quý thượng thư đều là nói năng bậy bạ, muốn đem những thứ này đều phế bỏ. Chủ sự bị mắng đến ấm ức ném bút xuống mà nói. Trương đại nhân, án này, ta cũng chỉ là ghi chép lại theo lẽ công bằng mà thôi. Bên trong, một phần tâm tư riêng ta cũng không biết có gì nói đó. Ngài có tức giận gì cũng không thể phát lên người ta. Nếu ngài cảm thấy có gì không ổn, vẫn là đi hỏi Trần đại nhân đi. Lúc hai người tranh cãi, có nha dịch bẩm báo thất hoàng tử tới, hoàng thượng có khẩu dụ cho thất hoàng tử cùng nhau giải quyết vụ án của quý phủ, giờ phút này người đang ở hậu đường cùng với Trần đại nhân. Chủ sự ném sách ghi chép xuống nhấc quan bào lên liền đi về hậu đường. Có người chống lưng, hắn phải đến vuốt mông ngựa. Trong đầu Trương Thiếu Khanh ong ong vang lên mấy chữ, hoàng thượng khẩu dụ, này, nhìn chủ sự chạy đi cũng chưa phản ứng trở lại. Thất hoàng tử làm sao sẽ cùng thẩm tra xử lý án này? Hay là án này còn đưa tới trước mắt hoàng thượng? Trần Đức Dục mời thất hoàng tử ngồi lên ghế chủ tọa, chính mình ngồi ở bên dưới. Ngọc Hành đợi gã sai vặt dâng trà xong, liền đưa sổ con mà hoàng thượng đã phê duyệt đến trước mắt đại lý tự khanh. Trần đại nhân, án này còn muốn nhờ Trần đại nhân nhắc nhở nhiều hơn. Trần Đức Dục xem vị thất hoàng tử nhìn như nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ hiên ngang này, cung kính nói. Hạ quan không dám, còn xin thất hoàng tử chỉ giáo nhiều hơn. Hai người khách khí thổi phồng lẫn nhau một trận, rồi sau đó tiến vào chuyện chính. Trần Đức Dục cầm đơn kiện đưa cho thất hoàng tử xem qua, rồi sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, án này, thất điện hạ thấy thế nào? Tất cả đều theo ý tứ của Trần đại nhân mà làm, ta chỉ là dự thẩm. Ngọc Thất tiếp tục khách sáo. Trần đại nhân triệu người nào đến hỏi chuyện trước tiên vậy? Trần Đức Dục nói, nhân chứng mấu chốt của án này hẳn là thế tử phủ Ninh Bá. Hai người đang nói, chủ sự cầm danh sách nhân chứng chính mình định ra tốt tiến vào hành lễ. Ngọc Thất lại cầm danh sách xem qua một lần. Trần Đức Dục hơi dò đầu ra, nói với hắn, thất điện hạ, hạ quan tính toán sáng sớm ngày mai đi một chuyến đến quý phủ, rồi đi phủ Trang Quốc Công, kế tiếp là đi phủ Ninh Bá và Trương gia. Nhân chứng mấu chốt của án này, còn có lục nương tử quý phủ và tứ cô nương phủ Trang Quốc Công. Nhưng tiểu nương tử hai nhà đều là cô nương chưa lấy chồng, không nên triệu đến công đường, chỉ có thể đến phủ hỏi chuyện ý điện hạ như thế nào. Cách Trương,